Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Tiến vào lãnh địa Tây Môn Kỳ, cái thứ nhất lùi bước. Trần Đạo Hữu, độ kiếp sơ kỳ cùng hợp thể đỉnh phong, chênh lệch vẫn còn rất lớn, mà lại cái kia tiểu huyết ma hắc hổ thủ hạ đông đảo. Trong đó không thiếu hợp thể kỳ chân linh hậu duệ, muốn đem chúng đều giải quyết, khó như lên trời, nếu không ta nhóm lại bàn bạc kỹ hơn. Ngô Địch muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng có chút đắn đo bất định, ngược lại là U Minh ánh mắt lấp lóe, giống như có chút tâm động, thấy ba người thần sắc, trần trầm nhìn về phía Quỳnh Hoa tiên tử, cười hỏi, Quỳnh Hoa đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Là liều một phen, đi đối phó độ kiếp sơ kỳ chân linh, vẫn là cầu ổn đi đối phó một chút độ kiếp sơ kỳ chân linh hậu duệ. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn xem ánh mắt sáng rực trần trầm, đột nhiên cười, Trần đạo hữu, nguyên bản ta là không định đi đối phó cái kia ba con chân linh. Nhưng đạo hữu ngươi đã dám, vậy ta tự nhiên cũng dám. Mặc dù chúng ta tiểu đội này chưa hẳn có thể chém giết cái kia tiểu huyết ma hắc hổ, nhưng đánh đổi một số thứ, theo nó trong tay đào thoát vẫn là có thể làm được. Chỉ cần không vẫn lạc, với ta mà nói, liền không có gì đáng sợ. Không thể không nói, Quỳnh Hoa tiên tử cô gái này tu thực tế là mạnh hơn. Để trần trầm trong lòng đều sinh ra khâm phục tâm. Nội tâm của hắn chân chính mục tiêu đương nhiên là đầu kia huyết kỳ lân. Nhưng trực tiếp đối phó huyết kỳ lân, vậy khẳng định là không thích hợp. Nhất định phải trước đối phó một đầu hơi yếu một chút, kiểm tra một chút tiểu đội này chân chính sức chiến đấu. Đồng thời cũng vì những thứ khác người, vì chính mình dựng nên lòng tin. Trần trầm còn không sợ, ta càng sẽ không sợ. Ngô Địch, Tây Môn Kỳ, các ngươi nếu là không dám, đến lúc đó liền giúp chúng ta đối phó cái kia tiểu huyết ma hắc hổ thủ hạ. Một bên U Minh Âm Dương quái khí nói, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khinh bỉ. Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch tại riêng phần mình tông môn cũng coi là tuyệt đối thiên kiêu, thậm chí tại toàn bộ chân linh giới đều có nhất định danh khí. Bực này nhân vật tự nhiên đều là người tâm cao khí ngạo. Nơi nào nhận được loại lời này? Các ngươi ba vị cũng dám. Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta chỉ là lo lắng lần thứ nhất liên thủ sẽ có chút không đủ ăn ý. Ngô Địch cứng cổ nói. Tây Môn Kỳ nhìn một chút bốn người, không có lại nói. Quỳnh Hoa tiên tử thấy mọi người đạt thành nhất trí, xuất ra một cái ngọc giản, thôi động linh lực về sau, một tấm bản đồ bắn ra tại trong hư không. Quỳnh Hoa tiên tử đối lấy địa đồ ngón tay ngọc điểm nhẹ, rất nhanh liền tại trên địa đồ vạch ra vài miếng đất vực. Sau đó nàng chỉ vào góc dưới bên trái một mảnh nói, đây là huyết ma xâm lâm địa đồ, mà góc dưới bên trái phiến kia chính là tiểu huyết ma hắc hổ lãnh địa. Bởi vì tiểu huyết ma hắc hổ thâm thụ huyết ma hắc hổ yêu thích, cho nên lãnh địa của hắn tại 8 cái dòng chính dòng dõi bên trong là lớn nhất. Chúng ta bây giờ ở nơi nào, có thể biết sao? Trần trầm hỏi. Quỳnh Hoa tiên tử nhắm mắt lại, thần thức cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, đem chung quanh một tấc một sợi chi địa đều tra nhìn rõ ràng. Qua lâu, nàng mới mở hai mắt ra, chỉ hướng địa đồ, nếu như ta không có quan sát sai, chúng ta hiện tại hẳn là ở đây. Trần trầm nhìn xem nàng chỉ phương hướng, lại nhìn một chút tiểu huyết ma hắc hổ lãnh địa. Mặc dù cả hai nơi ở tại trên địa đồ gặp nhau chỉ có một thước khoảng cách, nhưng thực tế khoảng cách chỉ sợ có mấy vạn dặm xa. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền trực tiếp đi. Về phần trên đường này bên trên yêu thú chân linh hậu duệ vẫn là giao cho những người khác tốt. Tầm nửa ngày sau, một nhóm 5 người liền đến tiểu huyết ma hắc hổ phạm vi lãnh địa. Đoạn đường này xuống tới 5 người không tiếp tục cố ý đi tìm yêu thú chân linh hậu duệ. nhưng vẫn là gặp mười mấy đầu nhiều. Trong đó còn có một đầu đạt tới hợp thể cảnh giới. Bất quá hạ tràng cùng những yêu thú khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đều bị U Minh một kích mất mạng, sau đó dùng thôn thần bí điển thôn phệ lực lượng thần thức. Trần Trầm cũng lười cùng hắn cướp, thần trí của hắn trình độ sắp đạt tới độ kiếp kỳ. Nuốt một chút yếu gà lực lượng thần thức, đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng lên. Kể bên này không có Trấn Minh quân người, nghĩ đến là tu sĩ khác biết nơi này là tiểu huyết ma hắc hổ địa bàn. Tận lực tránh đi, Quỳnh Hoa tiên tử cảm ứng một phen nói, chúng ta là trực tiếp vào đi tìm tiểu huyết ma hắc hổ. Sau đó xuất thủ, còn là thế nào xử lý? Ngô Địch bóp bóp nắm tay, trầm giọng hỏi, Trần Trầm nhìn về phía Tây Môn Kỳ, nói, Tây Môn đạo hữu, ngươi am hiểu trận pháp, nếu không liền từ ngươi tại bố trí một tòa khốn trận. Lại từ chúng ta trong đó một hai người đi hấp dẫn cái kia tiểu huyết ma hắc hổ lực chú ý. Đến lúc đó đưa nó dẫn tới trong trận pháp, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tay. Có thể, ta bây giờ có thể bố trí ra mạnh nhất khốn trận đủ để vây khốn độ kiếp sơ kỳ chân linh thời gian. Một ngày, thấy Trần Trầm để cho mình bày trận, Tây Môn Kỳ tự nhiên là vui lòng. Dù sao bày trận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vậy ngươi ngay ở chỗ này bày trận. Chúng ta đi vào trước tìm kiếm cái này tiểu huyết ma hắc hổ đến cùng có bao nhiêu thủ hà. Quỳnh Hoa tiên tử tán thành biện pháp này, nhẹ gật đầu rồi nói ra. Năm người cực nhanh chế định sách lược, Tây Môn Kỳ liền lưu ngay tại chỗ, bắt đầu bố trí trận pháp. Quỳnh Hoa tiên tử mang theo Trần Trầm ba người bước vào tiểu huyết ma hắc hổ lãnh địa. Cùng lúc đó, tại lãnh địa chỗ sâu, nào đó cái cực lớn trong lòng đất, tiểu huyết ma hắc hổ đang ngủ gà ngủ gật. Tại nó bên cạnh có hai cái hóa hình yêu thú. Hắn bên trong một cái nhẹ nói, đại nhân, chủ thượng nói có hơn vạn tu sĩ tiến vào huyết ma xâm lâm. Để ngài nhất thiết phải cẩn thận. Việc này ta đã sớm biết, phụ vương nó có thể ứng phó tới sao? Tiểu huyết ma hắc hổ mở mắt, lộ ra một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Chủ thượng cùng những tu sĩ kia đạt thành hiệp nghị. Tu sĩ chỉ phái một đại thừa, 10 tên độ kiếp tiến vào huyết ma xâm lâm. Cái khác tất cả đều là hợp thể trở xuống tu sĩ. Như chúng ta có thể chịu nổi, liền coi như là vượt qua một kiếp này. Cái kia hóa hình yêu thú nhỏ giọng nói, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Chủ thượng dưới trướng có hơn 10 đại tướng, đủ để ứng phó tu sĩ những cao thủ kia. Thế nhưng là cái kia hơn vạn hợp thể, nghe nói tất cả đều là tu sĩ tinh nhuệ. Nếu là tại huyết ma xâm lâm bên trong trắng trợn giết chóc một trận, cái kia huyết ma xâm lâm coi như vượt qua một kiếp này, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương, vậy còn không như tham gia lưỡng giới đại chiến đây. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Chủ thượng vốn cho là chiến tranh sau khi phát sinh thờ ơ lạnh nhạt có thể giành một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới những tu sĩ kia quyết tuyệt như vậy. Vậy mà trong vòng vài ngày liền quyết định muốn đối huyết ma xâm lâm động võ. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện chủ thượng có thể đứng vững cái kia nhân tộc đại thừa. Nếu là chịu không được, huyết ma xâm lâm đoán chừng cũng liền xong. Lấy phụ vương thực lực, tại cái này huyết ma xâm lâm bên trong, không có mấy cái tu sĩ có thể muốn tính mạng của hắn. Ngươi trở về nói cho phụ vương ta, để hắn yên tâm, mấy ngày nay ta liền đợi tại huyệt động này bên trong. Không có bất kỳ động tác gì, tiểu huyết ma hắc hổ lạnh lùng nói, bây giờ tình huống có bao nhiêu nguy cấp nó là biết đến. Dù là nó bình thường hoàn khố một chút, nhưng cái này sinh tử tồn vong thời khắc, nó tuyệt sẽ không có một tơ một hào lười biếng. Thuộc hạ tuân mệnh, cái này liền trở về bẩm báo chủ thượng. Hai cái hóa hình yêu thú chắp tay, tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tiểu huyết ma hắc hổ đột nhiên nhìn về phía phương bắc.